Loại ý nghĩ này khiến anh kinh sợ, để ly rượu xuống, sải bước đi vào phòng tắm, lúc thấy cảnh tượng trong phòng tắm, anh hoàn toàn sững sờ. Trong bồn tắm, cô gái mảnh mai đó nhắm nghiền hai mắt nhưng cột nước vẫn cọ rửa thân thể của cô, trong mắt thoáng qua một tia tức giận. Cô gái này quả nhiên là muốn chết phải không? Không, không được, anh không cho phép cô dễ dàng chết đi như vậy. Tiến lên ôm Tả Tình Duyệt từ trong bồn tắm lên, sờ tới da thịt lạnh như băng của cô, phát hiện môi cô đã đông lạnh thành màu tím bầm, khóe miệng còn có vết máu, hiển nhiên là cô đã cắn rách đôi môi, không ngờ tới cô gái này thật quật cường. Đáy lòng có một tia thương tiếc thoáng qua, nhưng lại nhanh chóng bị anh dập tắt. Dù làm gì cô cũng không thể chạy trốn số mạng của mình được đâu. Cố Thịnh hung ác tuyên cáo, tựa hồ đang nhắc nhở chính mình không thể mềm lòng với cô. Tôi muốn nước nóng quá, mau cho tôi nước. Mặc dù ý thức của Tả Tình Duyệt đã mơ hồ không rõ, nhưng trong miệng vẫn nỉ non, không có nước lạnh hạ nhiệt, thân thể của cô càng thêm nóng ran, cả người tựa hồ đang bị thiêu đốt. Cảm nhận được nhiệt độ của đàn ông, khó chịu trong lòng cô càng thêm kịch liệt, anh ta thật là nóng. Buông tôi ra, buông tôi ra, trong mơ hồ nghĩ đến người đàn ông xa lạ đó, và tình cảnh của mình giờ phút này, Tả Tình Duyệt ra sức dùng rằng. Cô không cần đàn ông đụng vào, cô tình nguyện chết cũng không chấp nhận nỗi khuất nhục to lớn như vậy. Nhưng cô vẫn bị thuốc khống chế, bởi vì dãy giụa phản ứng trên người càng mãnh liệt, trong thân thể giống như có ngàn ngàn vạn vạn con kiến đang bò, xôn xao, cả người của cô tựa hồ đang khát cầu cái gì. Con người sắc bén của Góc Truyện Audio.com, Cố Thịnh ngưng tụ lại vẻ âm trầm, ôm Tả Tình Duyệt ra khỏi phòng tắm, ném vào giường lớn, cầm cái mền phía trên lau nước trên giường cô đi. Ánh mắt rơi vào trên người cơ hồ trần truồng cùng gương mặt quật cường của cô, khiến trong lòng anh càng thêm không vui. Anh muốn chứng minh cô là một cô gái ai cũng có thể làm chồng, tiến lên tháo ra áo lót quần lót còn lại trên người cô. Cách chương.